Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, rất có triển vọng. Franken sân vận động trên khán đài, sân nhà fan hâm mộ trầm mặc không nói, chỉ dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh chỗ những cái kia vung vẩy lam kỳ xí san cơ. 04 fan hâm mộ, nhưng sau một khắc, trận trận tiếng xuýt phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Nuremberg fan hâm mộ từ trên chỗ ngồi nhảy lên đến lớn tiếng mắng chửi cái kia lại một lần thành. Công cắt bóng san cơ 04 cầu thủ, lại là Best, Adam Simpson cao giọng hò hét. Hắn lại thành công trước trận cắt bóng, Gundogan lại mất bóng rồi. Đột nhiên khởi động Best dùng một cước xinh đẹp trượt sẻng đoạn xuống bóng ra. Không kịp đứng dậy hắn ngồi tại trên bãi cỏ mũi chân dùng sức thọt cho rồi bên người Draxler. Draxler lội một bước làm bộ trực tiếp sút xa. Nhưng chân bên trong sườn đem bóng giao cho nghiêng cắm phải đường Mandzukic. Croatia tiền vệ cầm banh vọt vào cấm khu. Chụp bóng sau truyền về. Từ dưới đất bò dậy Best vừa vặn đúng chỗ. Hắn trực tiếp chân phải đại lực chiếu nghiêng. Bóng ra từ sau vệ dưới đũng quần xuyên qua, tại thủ môn trong tay vọt qua, bay vào góc chết, goal. Tranh tài mới bắt đầu 15 phút, nhưng Best một truyền một bắn, Sanker 04 đã 2-0 dẫn trước. Nhìn lấy phi nước đại chúc mừng Sanker 04 cầu thủ. Đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm, Gundogan dùng sức vuốt vuốt cái mũi. Cái này Nuremberg tổ chức hạch tâm năm nay mới 20 tuổi. Trận đấu này, mặc dù Sanker 04 vẫn như cũ đội hình không đủ, nhưng Best trước giờ làm bài tập làm ra mấu chốt tác dụng. Hắn phát hiện Nuremberg hạch tâm chính là về sau Dortmund tổ chức hạch tâm Gundogan. Đó là cái tính kỹ thuật tiền vệ trụ, chuyền bóng vững vàng, cầm bóng tiến lên năng lực cùng tầm mắt đều rất xuất sắc. Gundogan phụ trách Nuremberg tổ chức tiến công. Dưới loại tình huống này, Best cùng Maga quyết định dùng hung ác bức cướp cùng chùi bóng đến ách chế Gundogan phát huy. Loại chiến thuật này nhìn như bình thường, nhưng mấu chốt ở chỗ đi bức cướp Gundogan người là Best. Gundogan tại không có đại tu trước đó là cái chạy tích cực, dùng vị trí chạy cùng truyền nhận bóng đến sâu chuỗi đội bóng hạch tâm. Từ góc độ này đi lên nói, đồng loại hình Best đối nó bức cướp hiệu quả sẽ rất tốt. Mở màn vẻn vẹn 8 phút đồng hồ, Nuremberg sau trận cắt bóng phản kích, Best đột nhiên xuất hiện tại Gundogan bên người đưa chân cắt bóng. Sau đó trực tiếp đưa ra qua đỉnh thẳng truyền, Mandzukic phản cắm ở nhỏ cấm khu bên trong nhẹ nhõm phá cửa. Thứ 15 phút đồng hồ, Best lần thứ hai từ Gundogan dưới chân thành công cắt bóng. Đồng thời tự mình cầm đao đánh vào rồi cái này sút xa. Bên sân Maga rốt cục ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Đã các hạng thi đấu sự tình liên tục 5 trận không thắng rồi. Nhìn qua trận đấu này hẳn là không có vấn đề gì. Hai bóng nơi tay Sanker 04 rốt cục đem trận hình hơi chút lui về. Trận đấu này sắc bén nhất phải đường Fafan cùng Pekarik đều không thủ phát. Thay thế bọn họ là Hao Tuấn Mẫn cùng Asuto Uchida đây đối với Đông Á hợp tác. Cái này dẫn đến đội bóng đường biên tiến công trên uy hiếp không lớn. Đây cũng là Best quyết định tại Gundogan trên người nghĩ cách một trong những nguyên nhân. Một khi cắt bóng liền có thể trực tiếp chế tạo uy hiếp. Mặc dù thân thể yếu đuối, nhưng Gundogan tâm lý tố chất rất cường đại. Cái này người Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thong dong tổ chức tiến công. Mặc kệ là chỉ vung đội bóng phe tấn công hướng, vẫn là đưa ra uy hiếp chuyền bóng, thậm chí tự mình trước cắm cùng đồng đội phối hợp sau sút gôn, đều rất có trình độ. Dù cho hiện tại Best dán đi lên, Gundogan cũng có thể chấn định thông qua cùng đồng đội phối hợp hất ra Best chằm chằm phòng. Lớp hẳn là cân nhắc triệu nhập Gundogan. Hắn mới 20 tuổi, Adam Simpson đối Gündoğan đánh giá không thấp. Ngẫm lại bây giờ tại Dortmund phát huy xuất sắc Sahin A. Đó là nước Đức quốc gia đội tổn thất. Nhưng trận đấu này không thuộc về Nuremberg. Vậy không thuộc về Gündoğan. Đã liên tục 5 trận đấu không có nhấm nháp thắng lợi, Schalke 04 hôm nay phi thường ra sức. Đặc biệt là ra sân tranh tài một giây sau cùng mất bóng để bọn hắn từng cái trong lòng đều kìm nén. Nổi giận trong bụng, hướng phía trước, Bess chỉ bên phải đường giống to. Ngươi là bên cạnh tiền vệ, là biên phong, không phải hậu vệ biên. Hào Tuấn mẫn mặt lộ vẻ vẻ trần trờ. Trước 20 phút hắn 3 lần đột phá đều không thành công. Thậm chí Bess cái kia vào bóng trước đó cắt bóng. Chính là từ hắn đột phá bị cắt bóng bắt đầu. Dù cho không thể qua người, cũng có những phương thức khác. Chỉ ít người mẹ nó đến xuất hiện tại cái kia. Bess dùng sức đẩy rồi đem Hao Tuấn mẫn. Cẩn thận quan sát Mandzukic vị trí chạy. Tốt nhất trước tiên chuyền bóng. Phút thứ 32, Bess lần nữa tìm được cơ hội. Nuremberg trung lộ tiến công. Lui về tiền vệ tịch bá quay thân cầm banh không cách nào quay người. Chỉ có thể lựa chọn truyền về. Nhưng cước này truyền về lực đạo có chút nhẹ. Đây là một cái núi đao bóng. Bess ánh mắt sáng lên. Lập tức nhào tới. Gündoğan thông minh làm rồi cái tiến lên nghênh bóng động tác. Sau đó nửa quay người hộ bóng. Nhưng Bess không chút khách khí nghiêng người va chạm. Đem Gündoğan đụng một cái lảo đảo. Sau đó Bess lập tức đặt chân từ phía sau đem hơi cách Gündoğan chân bóng ra xúc bay. Không phạm quy, Schalke 04 phản kích lại. Trên khán đài tiếng suýt lại vang lên. Cái này trận đấu mùa giải Nuremberg chiến tích không tệ. Nó bên trong trọng yếu nhất công thần chính là Gündoğan. Bess không lưu tình chút nào nhằm vào nhất định lại nhận sân nhà fan hâm mộ phỉ nhổ. Từ năm đó Pirlo vị trí triệt thoái phía sau đánh tổ chức tiền vệ trụ bắt đầu. Châu Âu giới đá banh xuất hiện vô số cái vai trò tương tự. Có không có tiếng tăm gì, có nhất cử thành danh thiên hạ biết, nhưng đều không ngoại lệ đều sẽ cho tổ chức tiền vệ trụ phối hợp một cái thú eo tiến hành bảo hộ. Tựa như Pirlo cùng Gattuso đồng dạng, Gündoğan cũng không ngoại lệ. Bên cạnh hắn cách đó không xa chính là Simon. Đây là một cái rất cường ngạnh phòng thủ tiền vệ chủ. Nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, lần này phản kích bên trong, hắn căn bản liền không có sát người cắt bóng cơ hội. Bess cước này chùi bóng rất có giảng cứu. Thứ nhất không có kéo ngã Gündoğan dẫn đến bị xử phạt phạm quy. Thứ hai bóng ra mặc dù bay về phía giới ngoài, nhưng tốc độ không nhanh. Nhanh hơn độ Hao Tuấn Mẫn đoạt tại ra ngoài trước đó đem bóng cứu được trở về. Úp, đặc sắc chùi bóng, cắt bóng chuyền bóng 2-1. Thông minh Bess từ dưới đất nhảy lên đến cao tốc trước cắm. Nhưng không đợi hắn chạy đến vị trí. Tiến công liền kết thúc, Mandzukic hưng phấn giang hai cánh tay phóng tới bên sân. 3-0, Mario Mandzukic mài nở hai lần, từ ra sân Champions League tranh tài đá với AC Milan vào bóng sau. Mandzukic tìm được hắn sút gôn dày, bên phải đường chen vào Hao Tuấn Mẫn không có lựa chọn đột phá, mà là trước tiên đem bóng đưa đến trung lộ. Đây là một cước tương đương sáng chói lớn đường vòng cung. Bóng ra hoàn mỹ vòng qua trước điểm hậu vệ. Mandzukic chân trái ngừng bóng. Tại lớn cấm khu tuyến trên lên sức của đôi chân bắn. Bóng ra thẳng treo góc chết. Bess sẻng đoạn. Trung Quốc hao cứu bóng sau truyền trong. Mandzukic ngừng bóng sút gôn. Adam Simpson chật chật tán thưởng. Hết thảy ba cái người. Chỉ có 5 lần sờ bóng, tốn thời gian 11 giây, bóng ra đã xuất hiện tại Nuremberg bóng lưới chúng rồi. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Bess sẻng đoạn. Đây là vào bóng nguồn suối. Hắn hoàn mỹ xúc truyền bóng chế tạo lần này phản kích. Cước này chùi bóng để Simon hoàn toàn không có kịp phản ứng. đều không có bổ cứu thậm chí chiến thuật phạm quy khả năng. 3. Không sao, Nuremberg đã không ôm hy vọng gì. Mặc dù Gundogan vẫn như cũ ra sức chạy nhanh, nhưng một tổ chức hạch tâm muốn phát huy xuất sắc là cần muốn đồng đội phối hợp. Mà Sanker 04 vẫn không có thu tay lại. Nửa chặng sau thứ 68 phút đồng hồ, ra sân tranh tài thời khắc cuối cùng phạm sai lầm Hawit phạt góc bên trong đánh đầu phá cửa. Thứ 82 phút đồng hồ, Best sườn bộ bên trong cắt sau khi đột phá xuyên qua. Hitzberger không ngừng bóng đại lực sút xa bị thủ môn nhào ra. Mandzukic bù sút phá cửa hoàn thành hat-trick. Cuối cùng, Schalke 04 tại sân khách 5-0 quét ngang Nuremberg. Quét qua tháng 9 mọi việc không thuận uất khí. Sau trận đấu, Best cùng Gundogan trao đổi quần áo chơi bóng. Hắn ngược lại là cố ý cùng vị này Thổ Nhĩ Kỳ giữa trận hợp tác. Nhưng đội bóng đã có Rakitic, mà Gundogan tuyệt đối không chịu đến Schalke 04 đánh dự bị. Nhìn lấy đang cùng trên khán đài theo đội xuất chinh fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại Mandzukic, Best nghĩ thầm, rốt cục đi lên quỹ đạo, chờ Rakitic cùng Cavani khỏi bệnh phục xuất, lại dùng trên bảo hiểm y tế thẻ. Schalke 04 cái này trận đấu mùa giải rất có triển vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.